Giới yêu cầu dệt y thật đẹp. Giải thích tổng quát: đây là cổng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói: vì chuốc lấy sự cơ hiềm của thế gian nên Phật cấm chế. Giới này gồm có hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, có một cư sĩ là người quen biết của thầy Bạc Nan Đà đem một số chỉ tốt đến bảo thợ dệt dệt y cúng cho thầy. Thợ dệt báo với thầy Bạc Nan Đà, thầy bảo: nếu dệt y cho tôi phải dệt thật rộng, thật đẹp, thật bền mới đúng là y tôi thọ trì. Thợ dệt bảo: thiếu chỉ. Thầy Bạc Nan Đà đến nhà cư sĩ xin chỉ. Vợ cư sĩ đem hết rương chỉ ra cho thầy lựa chỉ tốt rồi đem đưa thợ dệt. Thợ dệt bảo: thiếu tiền công. Thầy bảo: cứ dệt cho tôi sẽ trả thêm tiền công. Ông cư sĩ đi xa trở về, thấy cái y không phải như trước kia mình bảo thợ dệt, hỏi ra biết lý do, liền sanh cơ hiềm. Tỳ kheo biết đủ, nghe, bạch Phật. Ngài quở trách và kết giới. Lại có cư sĩ tự tứ thỉnh cúng y cho tỳ kheo. Các thầy nghi không dám trả lời. Cư sĩ muốn cúng y quý giá cho tỳ kheo, mà thầy tỳ kheo ít muốn biết đủ, chỉ muốn cái y không bằng cái y được cúng, khởi nghi sợ không dám xin. Đức Phật bảo: trước đó họ đã mời xin cúng tùy ý thì không phạm, nên như thế mà thuyết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni có cư sĩ và vợ cư sĩ bảo thợ dệt dệt y để cúng cho tỳ kheo ni, mà tỳ kheo ni ấy trước đó không nhận tự tứ thỉnh, lại đến chỗ kia bảo thợ dệt rằng: họ bảo dệt y này là để cúng cho tôi, vì thế phải dệt cho tôi thật đẹp, phải dài như vậy, bền chắc, ngay thẳng, chỉnh tề, tiền công thêm bao nhiêu nữa tôi sẽ trả cho. Nếu tỳ kheo ni đem trả thêm tiền, dù là đáng giá một bữa ăn, khi được y bị phạm tội ni tắc kỳ ba dật đề. Giải nghĩa. Cư sĩ và vợ cư sĩ bảo thờ dệt dệt y là nói rõ việc ngược lại với lúc thí chủ phát tâm cúng. Tỳ kheo ni ấy trước đó không nhận tự tứ thỉnh, nói rõ cô ni nhiều ham muốn, ưa tốt đẹp. Y này là cúng cho tôi, vì thế phải dệt thật đẹp, phải dài như vậy, bền chắc, ngay thẳng, chỉnh tề. Dệt thật đẹp là phải dệt thật mịn, trơn láng, rộng, dài. Lúc dệt phải đạp thật mạnh, để cho mặt vải dày, sợi khít khao, bền chắc. Trị giá tiền công thêm bao nhiêu nữa tôi sẽ trả cho. Bao nhiêu là từ 1 tiền cho đến 10 tiền, 100 tiền. Trị giá nghĩa là bằng vàng, bạc, tiền hay báu vật. Cho đến một bữa ăn nghĩa là rất ít, cho đến mức ít nhất là trị giá tiền công chỉ bằng một bữa ăn. Định tội. Tướng phạm giới này là trước đó không nhận tự tứ thỉnh mà đến đó xin y. Nếu được phạm xả đọa, không được bị đột kiết la. Các pháp xả, sám hối và không trả y bị tội giống như trước. Luật Tăng Kỳ nói: hoặc chỉ đến khuyên thôi mà không hứa sẽ trả thêm tiền, khi được y bị tội diệt tỳ ni. Giới đây đủ 4 điều kiện mới thành tội xả đọa. 1. Nhiều ham muốn, thích y tốt đẹp. 2. Cư sĩ không bà con. 3. Khuyên dệt và hứa trả thêm tiền công. 4. Đã nhận y rồi. Chế chung. Tỳ kheo bị xả đọa, đồng chế, đồng học, Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là trước đó có nhận tự tứ thỉnh, sau đến xin. Biết đủ nên xin ít hơn mức họ cho. Xin của người bà con, xin của người xuất gia, hoặc xin cho người khác, hoặc người khác xin cho mình, hoặc không xin mà được. Và ban đầu Phật chưa chế giới.